Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2897. Đệ 2897 chương đều là người tốt a. Nhân tộc cùng hải tộc một phương rất nhiều người cũng chưa gặp qua cùng nghe nói qua hồn tộc cái. Này A Long, đây là người nào? Xem như vậy cũng nên không đơn giản a. Hiên Viên Lan nhịn không được mở miệng hỏi. Nam Cung Băng Thân là Nam Cung gia cường điệu bồi dưỡng người thừa kế chi nhất. Đối không ít hải tộc cùng hồn tộc bí ẩn việc biết một ít. Cái này gọi là A Long Nam Tử là hồn tộc một người niệm lực sư. Phi thường am hiểu tinh thần lực. Hơn nữa có thể lấy thân thể vì môi giới tự động ngăn cách toàn bộ không gian dao động Nam Cung. Băng dừng một chút thận trọng nói. Hơn nữa A Long đồng dạng là một người ở niết bàn cảnh hậu kỳ khi liền xây dựng ra lĩnh vực hình. Tức ban đầu siêu cấp thiên tài. Hắn hiện tại niết bàn cảnh đỉnh tu vi hẳn là đã có thể bố trí ra không hoàn thiện lĩnh vực. Phía trước vẫn luôn bị hồn tộc ẩn sâu bởi vậy các ngươi không biết này mấy lời nói như là ở đối. Hiên Viên Lan giải thích, kỳ thật cũng là cố ý nói cho Ngu Thanh Thiền nghe. Làm nàng tiểu tâm đề phòng, cái này trong suốt người không thể khinh thường a. Nhân tộc một phương người nghe được Nam Cung Băng nói đều không khỏi lo lắng lên. Vừa rồi Đại Ma Vương đối chiến hải tộc người nọ khi xây dựng ra tới chính là không gian lĩnh vực. Nhưng rõ ràng hiện tại hồn tộc người này chính là cố ý phái ra khắc chế nàng. Ngu Thanh Thiền cũng từ A Long trên người cảm giác tới rồi một cái rất mạnh tinh thần lực dao động. Cũng không có khinh địch, A Long cũng không hề có coi khinh Ngu Thanh Thiền ý tứ. Gần nhất liền kích phát rồi chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Thi triển bố trí ra một cái tinh thần lực lĩnh vực. So với phía trước hải tộc âm nhu nam tử thủy chi lĩnh vực muốn hoàn thiện rất nhiều. Ngu Thanh Thiền cũng không có lập tức thi triển mặt khác thủ đoạn. Mà là đồng dạng vận dụng tinh thần lực lĩnh vực. Hai cái tinh thần lực lĩnh vực nhanh chóng đối đâm lên. Lực lượng ngang nhau, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Người này rõ ràng là tinh thần lực lĩnh vực diễn hóa ra tới không gian lĩnh vực. Căn bản không phải những cái đó ngu xuẩn nhìn đến đơn thuần không gian lĩnh vực. Ta phía trước vẫn là xem thường ngươi, A Long bóng người biến mất. Thanh âm lại ở tiếp tục. Đáng tiếc, ta vừa lúc có thể khắc chế ngươi. Hắn thanh âm cả người dung nhập tới rồi lĩnh vực bên trong liền biến mất không thấy. Ngu Thanh Thiền cảm thụ được chính mình tinh thần lực lĩnh vực đang ở lọt vào đối phương tinh thần. Lực lĩnh vực như tầm ăn lên, cũng không hoảng loạn ngược lại lộ ra cái hứng thú tràn đầy thần sắc. Nàng còn đang lo chính mình tinh thần lực lĩnh vực muốn như thế nào hoàn thiện. Không nghĩ tới hồn tộc người này liền đưa tới cửa tới. Các ngươi hồn tộc cùng hải tộc thống soái đều là người tốt a. Ngu Thanh Thiền cảm khái một câu. Thân ảnh lắc nhẹ một chút biến mất, một đạo dùng tinh thần lực ngưng tụ lưỡi dao gió vừa lúc xẹt qua nàng biến mất địa phương. Hải tộc cùng hồn tộc thống soái nghe được Ngu Thanh Thiền nói nhịn không được mặt lại đen hác. Cái này đáng giận nha đầu chết tiệt kia, Ngu Thanh Thiền tinh thần lực dị năng cũng đã tới rồi một cái rất cao cảnh giới. Đồng dạng có thể dung nhập đến lĩnh vực bên trong. Mọi người liền thấy chiến trường trung gian nguyên bản đứng hai người biến mất. Tùy theo thường xuyên có một đạo nói tinh thần lực công kích ở hai người chồng lên hạ bên trong. Lĩnh vực đối chạm vào. Thời gian một chút qua đi. Ly nửa canh giờ chỉ có một nén hương. A Long không nghĩ tới đại ma vương tinh thần lực lĩnh vực cư nhiên chút nào không thua kém chính. Mình, khẽ cắn môi trực tiếp đem ngón tay rảo phá. Một giọt huyết từ hắn đầu ngón tay bay ra, dừng ở hắn trên trán. Tùy theo hắn trên trán màu xanh lá lông chim ấn ký lấp lòe vài cái. Một cái xích hồng sắc mũi tên ấn ký bắt đầu ở trong lĩnh vực quét tới quét lui. Đại ma vương, chúng ta chiến đấu kết thúc. A Long hừ lạnh một tiếng, hai mắt phát ra ra một mặt thanh quang, màu đỏ mũi tên ấn ký lực lượng tăng mạnh. Thực mau liền đem vốn dĩ giấu ở trong lĩnh vực Ngu Thanh Thiền dấu hiệu. Hết chương.